gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 64-4, góc truyện audio.com. Tống Sở nhìn khuôn mặt không biết xấu hổ của cô, vô cùng bái phục lấy cùi chỏ đụng cô một cái, này, tôi nghe nói hôm qua cảnh sát tới gặp cậu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy, mặc dù Ninh Thu Thu không nói gì, nhưng tất cả các diễn viên đều ở trong khách sạn khi cảnh sát đến. Khẳng định không thể nào mà yên lặng không gây ra chút động tĩnh nào được, việc các trợ lý ra vào là chuyện bình thường, Ninh Thu Thu cũng không giấu giếm. Kể hết cho anh ấy nghe về sự việc của ngày hôm qua, con mẹ nó thật đáng sợ, ai mà hèn hạ vậy, mọi người nhận quà mà không lọc lại sao? Ngày hôm qua tiện tay mở một cái, liền trúng thưởng, ban đầu Tiểu Trí mang các món quà vào phòng của Ninh Thu Thu, để cô chụp ảnh. Để cô gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của mình, phải chờ tới hôm nay quay phim xong, thì quản lý mới mở các món quà. Thứ nhất là Ninh Thu Thu không có thời gian và sức lực để tự mở hết các món quà, mặt khác. Việc để quản lý mở quà là để ngăn chặn những sự cố nguy hiểm như vậy, sẽ không khiến nghệ sĩ sợ hãi, hôm qua. Chính Tiểu Trì đã nhìn thấy hộp quà này, do nó nhìn khá bắt mắt hơn những món quà nhỏ khác, cô ấy nổi máu tò mò mở nó ra, ai dè lại trúng số độc đắc. Vậy có điều tra ra được ai gửi nó tới chưa, đây được coi là hành động đe dọa, phải bắt người này chịu trách nhiệm hình sự, Ninh Thu Thu lắc đầu. Ở đâu dễ ăn như vậy được, người ta dám làm điều này, thì sẽ không để cậu phát hiện ra, quá độc ác. Ngày thường thì toàn dùng bàn phím để mắng chửi, còn bây giờ thì uy hiếp luôn ở ngoài, đúng là quá đáng sợ, ngay khi Tống Sở tức giận. Nên không thể kiểm soát miệng mình, Ninh Thu Thu, cậu chú ý đến hình ảnh chút đi, Tống Sở cũng nhận ra đây là một nơi công cộng. Nên kìm lại một chút nói, cậu đã yêu cầu người nhà mình thăm dò chưa, không phải anh ấy rất lợi hại sao? Trước khi Tống Sở vẫn còn lo lắng về vấn đề giữa Ninh Thu Thu và Triển Thanh Việt. Anh ấy đã được yêu cầu kiểm tra lý lịch của Triển Thanh Việt và bị thân thế của Triển Thanh Việt làm cho choáng váng, anh ấy không phải là thần tiên. Hơn nữa cũng không có mắt thần, Ninh Thu Thu giờ khóc giờ cười, còn nữa tôi không nói với anh ấy. Triển Thanh Việt phải bận rộn với công việc của Trác Sâm, công ty giải trí mới nên họ còn phải bận tâm nhiều, chăm sóc cả hai bên đã rất bận rộn rồi. Nếu nói chuyện này với anh, chỉ khiến anh lo lắng hơn thôi, nên lựa chọn không nói, dù sao, cũng chỉ gửi một ít đồ để đe dọa. Con chuột nhỏ trong cống rụt rè không dám lộ mặt, nhưng nó nhắc nhở chúng ta cần phải nghiêm ngặt hơn về mặt quản lý an toàn. Khiến cho họ không có cơ hội ra tay hành động, như anh Triển chẳng hạn, khiến cho anh yên tâm ở nhà xinh đẹp như hoa đi, âu, còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Anh Triển, người vừa phải xinh đẹp, vừa phải kiếm tiền để nuôi gia đình, mới nhận được một chuyển phát nhanh, trong đó có một cuốn sách. Đàn ông thông minh phải hiểu tâm lý của phụ nữ, cách chương.